Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1026, trở về. Canh 2, Sở Ly giờ đây võ công tiến nhanh, tại âm dương động phía trong tinh tiến địa tạng chuyển luân kinh cùng nội công tu vi. Địa tạng chuyển luân kinh vẫn không bằng Chí Thiện Hòa Thượng. Nội lực cũng đã không kém hơn tới hắn, nhưng địa tạng chuyển luân kinh huyền diệu khó lường. Nội lực tương đối cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này trên chiến trường, Vạn Tượng Quy Tông rất là tinh tiến. Dù cho không có đại viên kính trí tương trợ, vẫn có thể phán đoán dự đoán Chí Thiện Hòa Thượng suy nghĩ. Sớm một bước, cướp tại hắn trước mặt xuất nhận. Chí Thiện Hòa Thượng cảm thấy khắp nơi thụ gò bó. Giống như chính mình hết thảy chiêu số đều bị đối thủ khám phá. Cái này Triệu Đại Hà càng ngày càng lợi hại. Tiếp tục như thế, thật có thể giết mình. Hắn sát cơ cùng một chỗ, đột nhiên xuất hiện tại Sở Ly bên người, muốn đánh lén Sở Ly. Hắn vừa hiện thân, trước người đã có ba thanh phi đao chờ lấy, phòng bế hắn hết thảy tránh lui phương hướng. Tay phải có thể chống đỡ một bả phi đao, thân pháp có thể trốn qua một bả, một thanh khác phi đao lại vô luận như thế nào tránh không khỏi. Tay trái không thụ thương, liền có thể dùng thiên luân ngăn cản một đao kia. Nhưng giờ đây cổ tay trái đâm bị thương, cầm không được thiên luân. Hắn bỗng nhiên duỗi tay trái nghênh tiếp phi đao. Nội lực tại tay trái lưu truyền. Xùy, phi đao bắn thủng Chí Thiện Hòa Thượng tay trái. Nội lực không có thể ngăn được nó. Bắn tới Chí Thiện Hòa Thượng vai trái. Tay trái tuy không có thể ngăn được phi đao, lại chậm lại một tia tốc độ. Chính là một sát na này, để hắn tránh đi ngực. Chí Thiện Hòa Thượng mặt không đổi sắc, hữu trưởng cầm thiên luân bắn xuất một đạo bạch quang. Sở Ly vừa lúc biến mất tránh đi này đạo bạch quang. Sau một khắc xuất hiện tại Hải Thương Sơn sau lưng lão giả. Hữu trưởng ấn xuống, tay trái quang xuất nhất đạo đao quang. Khuyết đao cung lão giả hoành đao tương trợ. Đinh, Sở Ly một trưởng này bị thân đao ngăn cản. Phát ra thanh minh, Khuyết đao cung lão giả biến sắc. Không nghĩ tới Sở Ly nội lực như vậy tinh thuần, trưởng kình như vậy mạnh mẽ. Thân đao đụng thượng Hải Thương núi lão giả sau lưng, lảo đảo một lần, Sở Ly phi đao vừa lúc bắn tới. Hải Thương Sơn lão giả thân hình chưa ổn phía dưới, đối né tránh hữu tâm vô lực, phi đao theo hắn sau lưng bắn vào, lúc trước ngực bay ra, mang ra một chùm máu tươi. Hải Thương Sơn lão giả không có quay đầu đi xem. Thân hình đột nhiên tăng tốc, dưới chân đạp một cái đường vòng cung vọt ra mười mấy mét. Lại quay đầu nhìn lên, Sở Ly đã cùng Khuyết đao cung lão giả chiến thành một đoàn. Lúc này trên tường thành binh sĩ bận bịu đi kêu võ lâm cao thủ. Võ lâm cao thủ cơ hồ sẽ không lên tường thành. Bọn hắn ưu thế yếu ớt, một chi tên bắn lén liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Kia chân chính oan uổng. Chí Thiện Hòa Thượng dùng thiên luân bắn xuất một đạo bạch quang. Sở Ly vừa biến mất tránh đi. Bạch quang bắn về phía sau hắn Khuyết đao cung lão giả. Khuyết đao cung lão giả bận bịu quay thân tránh đi. Sở Ly lại sau lưng hắn xuất hiện. Hai tay cùng lúc bắn xuất phi đao. Suy suy, Khuyết đao cung lão giả vẻn vẹn tránh đi một đao. Vai phải bị phi đao bắn thủng. Đi, hắn quát khẽ một tiếng. Cùng Hải Thương Sơn lão giả quay người liền chạy. Bọn hắn vốn cho là ba người hợp tay, nhất định có thể giết Sở Ly. Báo Phi Vân Quân Chư Vô Kỵ Đại Cừu. Vạn không nghĩ tới Sở Ly như vậy khó chơi. Chí Thiện Hòa Thượng sắc mặt âm trầm. Không thấy ngày thường thong dong cùng tiêu sái. Quay người liền đi. Sở Ly hừ một tiếng. Lóe lên xuất hiện tại hắn bên người. Song đao bắn một lượt. Chí Thiện Hòa Thượng hoành thân bình di. Đơn trưởng hợp thập, lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Triệu thí chủ võ công tiến nhanh, thật đáng mừng. Hắn lướt ngang miễn cưỡng tránh đi hai đao, lập tức biến mất, không thấy ảnh tử. Sở Ly đại viên kính trí khám phá thân hình hắn. Hắn giống như một trận gió biến mất, tốc độ bỗng nhiên thay đổi được cực nhanh. Đã thi triển bí thuật, hắn hừ lạnh một tiếng. Lý Nhược Lan thù hôm nay liền muốn báo. Giết Chí Thiện Hòa Thượng. Hắn vừa muốn thôi động bí thuật đuổi theo, lại phát hiện hai cái hòa thượng xuất hiện tại Chí Thiện cách đó không xa. Song trưởng hợp thập, bọn hắn quanh thân tràn ngập kỳ dị khí tức, ngăn cách chính mình đại viên kính trí nhìn trộm. Tu vi vẻn vẹn kém Chí Thiện hòa thượng một bậc, đều là khó được cao thủ. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài, mất đi cơ hội, thù này phải đợi về sau lại báo. Chính mình tu vi còn chưa đủ, như tu vi mạnh mẽ, giết tới hắn dễ như trở bàn tay. Nhìn hắn làm sao trốn. Tốt, xông lên lên thành tường võ lâm cao thủ nhóm lớn tiếng khen hay. Bọn hắn lần đầu nhìn thấy Chí Thiện hòa thượng ăn thiệt thòi. Lớn là hả giận, tốt, bọn binh lính nhóm cũng lớn tiếng khen hay. Sở Ly một cá nhân đánh cho Chí Thiện hòa thượng ba người chật vật mà chạy. Đè ép bọn hắn đánh, bọn hắn cảm thấy thống khoái lâm ly, dương mi thổ khí. Sở Ly tự hồ nghe đến đám người lớn tiếng khen hay một loại, hướng bên này ôm một cái quyền, sau đó tăng thêm tốc độ, rất nhanh tới cửa đông bên ngoài. Tướng quân, Tưởng Kính Phu quay đầu nhìn về phía Dương Bình, hạ giọng, muốn mở cửa thành sao? Hiện tại là thời gian chiến tranh, cửa thành khóa chặt không thể tùy tiện mở ra, miễn cho bên trong địch nhân quỷ kế. Cửa thành mở ra dễ đóng lại khó, cho nên không ra cửa thành cũng không thể quở trách nhiều. Người bên ngoài nói không nên lời không phải. Dương Bình nhìn chằm chằm Sở Ly thân ảnh, hoàng hôn càng dày đặc hơn. Giữa trời chiều Sở Ly thân ảnh tỏ ra phá lệ cô đơn. Ngoặc kép chấm chấm, mở cửa thành, đón hắn tới. Dương Bình khẽ nói, Tưởng Kính Phu nhìn chằm chằm Sở Ly, cảm thấy không cam lòng, lại không biểu hiện ra ngoài. Là, ta lập tức đi phân phó mở cửa thành. Dương Bình nhìn một chút hắn, hiện tại lúc này, chớ làm ẩu. Hắn biết rõ cái này tâm phúc thị vệ tiểu tâm tư, sợ Tưởng Kính Phu tại cái này trước mắt làm loạn, đồ mất nhân tâm. Vâng, Tưởng Kính Phu vội vàng gật đầu. Dương Bình theo trong tay áo rút ra một chi quân lệnh. Tưởng Kính Phu hai tay tiếp nhận quân lệnh, vội vàng tìm tới thành môn quan, mở ra cửa đông. Cửa đông két két mới vừa mở ra, Sở Ly đã đến. Trên tường thành đám binh sĩ cùng võ lâm cao thủ nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy hắn xấu xí tướng mạo vào lúc này tỏ ra phá lệ có anh hùng khí khái. Sở Ly nhìn thấy xung quanh vết máu lốm đốm, biết rõ đã bắt đầu công thành chiến, sắc mặt ngày càng nhiều nghiêm trọng, ngửa đầu xông lên trên tường thành đám người ôm một cái quyền, sải bước lưu tinh vào cửa thành. Đối nghênh tới Tưởng Kính Phu trầm giọng nói, ta muốn gặp tướng quân. Tưởng Kính Phu lạnh lùng nói, đi theo ta. Hai người im lặng không nói dọc theo đường cái đi. Sở Ly cảm thấy thành nội dị dạng, nội lực lần nữa bị áp chế. Võ lâm cao thủ tại thành bên trong không còn ưu thế, gần so với bình thường người mạnh một điểm. Thành nội không khí ngột ngạt, đường cái điều hưu, cửa hàng chung quanh đóng lại. Lúc trước phồn hoa tiêu tán được sạch sẽ, ầm ù ù, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay bên trong. Một đội kỵ binh như gió một loại vọt tới tiếp cận. Hy vọng uy uy, tiếng ngựa hí không dứt. 11 thớt tuấn mã đứng thẳng người lên. Trên lưng ngựa 10 cái kỵ sĩ vững vàng ngồi ở phía trên. Từng cái mặt mũi lạnh lùng. Phủ đầu cường tráng kỵ sĩ ôm quyền nói, thế nhưng là Ưng Dương quân phong duệ doanh Triệu Đại Hà. Sở Ly ôm quyền, chính là Triệu Mỗ, đại tướng quân cho mời. Đi theo ta. Cường tráng kỵ sĩ trầm giọng nói. Sở Ly nói, cho ta trước gặp qua tướng quân, lại bái kiến đại tướng quân. Cường tráng kỵ sĩ lắc đầu, đại tướng quân mã bên trên muốn gặp ngươi, trở về lại đi gặp Dương tướng quân không muộn. Đi thôi. Một cái kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, đem một thớt trống không tuấn mã kéo qua, dây cương nhét vào Sở Ly trên tay. Đại tướng quân cho mời, còn không tranh thủ thời gian. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Kính Phu. Tưởng Kính Phu trầm giọng nói, ta biết báo cáo tướng quân, ngươi trước đi gặp đại tướng quân đi. Hắn tình hình như vậy, bên dưới không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói như vậy. Hắn thầm hư, này Triệu Đại Hà nhìn xem xấu, tính khí phá hư, cũng là có tinh minh thời gian, giọt nước không lọt, không cho người ta mượn cớ.